kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, chương ngoan. Mở miệng, ta tới cấp cho ngươi mớm thuốc, mang theo manh sát tứ phương tiến nhập thế giới màu xám trong vòng xoáy. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, vòng xoáy phần cuối là một đóa lại một đóa kinh khủng cực ác chi hoa. Manh sát tứ phương, ngươi không cần phải xen vào. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức đi cứu Kurama. Chuyện còn lại, liền giao cho ta. Tô Đại Nhiên hướng về phía manh sát tứ phương gầm lên giận dữ. Quả đoán mở ra kèm theo âm thanh. Kèm theo âm thanh đối tượng là manh sát tứ phương. Làm cho Tô Đại Nhiên sở hữu 3 phút nghiền ép tiểu hung thần thực lực. Một quyền đem cực ác chi hoa phá vỡ. Tô Đại Nhiên mang theo manh sát tứ phương tiêu thất trong bóng đêm. Bên kia, Trung Gia Linh phiêu phù ở giữa không trung. Bầu trời đầy huyết hồng sắc cực ác chi hoa. Thế nhưng không có ánh mắt. Nàng trên y phục ánh mắt. Hẳn là dùng để áp chế Kurama. Đáng chết, các ngươi đều đi chết đi. Toàn bộ các ngươi đều đi chết đi. Chán ghét oa oa, không xứng làm ta vật siêu tầm. Trung Gia Linh lúc này phát sinh cuồng loạn giống giận. Đồng tử thiêu đốt ồn ào oán hận. Vẻ mặt nhăn nhó thành một cái kỳ quái dáng dấp. Lưng của nàng xuất hiện có vài đáng sợ xúc tua. Chạm tay phần cuối quấn vòng quanh khóc. Quái vật đầu kim tự tháp. Siêu cấp âm mũi. Phí mặc, đó là CT hao hu trong cánh cửa xúc tua. Liền đỉnh cấp đại hung đều 20 có thể áp chế. Phía trước Tô Đại Nhiên trong miệng khải trạch. Cốc Gen Di, Lâm Điền, đã biến thành oa oa. Vô lực nằm trên mặt đất. Đại biểu bọn họ oa oa không có bị Tô Đại Nhiên lấy ra. Bọn họ mặc dù có đỉnh cấp đại hung thực lực. Thế nhưng đối mặt Trung Gia Linh. Dường như thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết. Không có lực phản kháng chút nào. Hồng Kiêu. Giang Đình, âm nhu những thứ này nửa người đỉnh cấp đại hung. Trên người khai xuất đáng sợ cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa gốc dễ dường như tế vi xúc tua. Đã lan tràn các nàng trong cơ thể. Lúc này vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ. Nhưng cánh hoa run nhẹ nhẹ. Nhành hoa một trống. Dường như đang ăn uống lấy cái gì nghĩ đến. Làm trên người các nàng cực ác chi hoa hoàn toàn nở rộ một khắc kia. Các nàng liền sẽ tử vong. Trung Gia Linh thực lực là thực sự đáng sợ tột cùng. Nàng một bên áp chế Kurama. Manh sát tứ phương. Tô Đại Nhiên. Còn vừa năng lực áp khóc các loại. Chờ. Một đám cường đại quỷ vật. Chỉ có 8 thước có thể miễn cưỡng hành động. Không hổ là nhất có thể trở thành hung thần tồn tại. Vừa lúc đó. Bầu trời một đóa cực ác chi hoa đột nhiên nghiền nát. Một bài thanh âm to lớn vang vọng cả vùng không gian. Tỉ mỉ nghe, đây là một bài 3 phân 41 giây, đã lâu không gặp ta tới đến ngươi thành thị. Đi qua ngươi tới lúc đường, tưởng tượng thấy không có cuộc sống của ta. Ngươi nói như thế nào cô độc, cầm ngươi cho bức ảnh, quen thuộc cái kia đường phố. Chỉ là không có ngươi hình ảnh, cái này thủ ca khúc, nói thế nào, có điểm là lạ. Thế nhưng bầu không khí tô lên phi thường đúng lúc. Trung Gia Linh phản ứng nhanh nhất. Nàng đồng tử thình lình co rút lại. Điên cuồng lui nhanh. Nàng lui nhanh. Nhưng là từ nghiền nát cực ác chi hoa lao ra thân ảnh. Tốc độ nhanh hơn. Đại Nhiên. Thiêu ca. Tô Đại ca. 8 thước. Phí mặc các nàng xem đến Tô Đại Nhiên phía sau. Đồng tử tản ra cuồng loạn hưng phấn. Phảng phất liền thực lực đều tăng cường mấy phần. Tô Đại Nhiên là các nàng hạch tâm, cũng là linh hồn của các nàng. Tô Đại Nhiên đang cùng Tô Đại Nhiên không ở. Hoàn toàn chính là hai cái tính chất. Đừng, đừng qua đây. Trung Gia Linh đồng tử không ngừng phóng đại. Bên trong tràn ngập sợ hãi. Nàng nhìn Tô Đại Nhiên lộ nhe răng cười. Cầm trong tay siêu cấp độc dược vương giả nùng thuốc hướng mình tới gần. Gia Linh, thật là đã lâu không gặp. Người nghe. Liền lão thiên gia, đều đang vì chúng ta một lần nữa tương phùng mà ca tụng. Gian kia, Tô Đại Nhiên vọt tới Trung Gia Linh trước mặt. Đại thủ trực tiếp đem Trung Gia Linh bế lên. Không phải, không muốn, buông tha ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta có thể bằng lòng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Sở hữu yêu cầu. Trung gia linh vội vàng hô. Nàng toàn thân tản ra cực hạn sợ hãi. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên hiểu rất rõ Trung gia linh. Nếu như nói Tô Đại Nhiên trong miệng là chạy xe lửa. Nhưng là có quỹ đạo. Trung gia linh miệng đó chính là phi phi máy móc. Là thật tùy tiện phi. Thà rằng tin tưởng Tô Đại Nhiên chuyện ma quỷ. Cũng không thể tin Trung gia linh tốt nói. Ngoan, mở miệng, ta tới cấp cho ngươi mớm thuốc. Trướng sát một tiếng, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem Trung gia linh cầm bẻ rơi. Sau đó trực tiếp đem vương giả nùng thuốc nhét vào Trung gia linh trong miệng. Không phải, Trung gia linh yết hầu phát sinh một tiếng thét chói tai. Tô Đại Nhiên lúc này kèm theo âm thanh thời gian cũng vừa mới kết thúc. Bị Trung gia linh bạo phát khủng bố khí lãng trực tiếp thông lui. Ngẩng đầu nhìn lại, Trung gia linh quỳ trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, bàn tay trực tiếp nhét vào trong miệng, thậm chí che mất cánh tay lúc, nàng hầu như đưa tay vào trong dạ dày. Thế nhưng cái gì đều đào không được, ngược lại hộc tanh hôi nước biếc. Trung gia linh cũng là ngoan độc, trực tiếp xé mở thân thể của chính mình, một bà kéo ra cổ họng của mình. Yết hầu dưới đáy còn liên tiếp phổi, gan, dạ dày các loại, chờ, khí quan, móc ra phía sau, trực tiếp phủi ném xuống. Nhưng là như trước không cách nào loại trừ vương giả nùng thuốc độc tính. Này cái siêu cấp độc dược, là vào miệng tan đi, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, coi như đưa ngươi mài thành cặn bã, ngâm vào nước 3 ngày 3 đêm, đều không thể khu độc. Đây cũng là siêu cấp độc dược đáng sợ. Điều đáng sợ hắc sắc văn lộ lan tràn Trung gia linh toàn thân. Khí tức của nàng cực kỳ không ổn định. Vương giả nùng thuốc đã bắt đầu phát uy. Mặc dù không cách nào trực tiếp độc chết tiểu hung thần. Thế nhưng dược hiệu y theo 88 ngày 31 có thể đạt được 50%. Hơn nữa là vĩnh cửu hữu hiệu. Không có bất kỳ giải dược. Có thể nói. Ở Tô Đại Nhiên mạnh mẽ đem vương giả nùng thuốc nhét vào Trung gia linh trong miệng lúc. Nàng đã mất đi trở thành chân chính hung thần cơ hội. Cái này cổ không cách nào hình dung. Không cách nào ngôn ngữ. Không thể diễn tả oán hận. Không cam lòng. Phẫn nộ. Độc ác các loại. Chờ. Khí tức quỷ dị. Trực tiếp lay động toàn bộ món đồ chơi thương trường. Trung gia linh hai mắt đỏ ngầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Đáy mắt lan lộn sát khí ngập trời cùng lệ khí. Phản chi Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lắc lắc cái cổ, xoa nắm tay. Lần trước gặp mặt đã quên cho ngươi tiễn lễ gặp mặt, lần này cho ngươi bù vào, hy vọng ngươi thích. Tô Đại Nhiên nụ cười càng thêm sán lạn. Lần đầu tiên gặp mặt, Trung gia linh đưa cho mình một phần lễ gặp mặt, nàng xé đại biểu chính mình oa oa. Bức Tô Đại Nhiên không thể không vẫn mở ra kim cương bất hoại. Sáng đóng cửa kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt mà chết. Loại này lễ gặp mặt, cùng vương giả nùng thuốc tương xứng. Duy nhất giải dược, chính là giết chết Trung gia linh. Nếu Trung gia linh đưa cho Tô Đại Nhiên nặng như thế lễ gặp mặt, Tô Đại Nhiên làm sao có khả năng không đáp lễ đâu. Vân quốc Mỹ Đức, lễ thượng vãng lai. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Loại này Mỹ Đức, Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở tuân thủ. Chẳng bao giờ quên qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.